Từ Trạch Trọng Sinh, chương 4, Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Sở Lam là một người chưa đến 30 đã hoàn toàn trở thành nữ minh tinh, phi thường rõ ràng hiểu rằng minh tinh khi ở thời điểm chưa thể nổi tiếng là khổ sở cỡ nào, nhớ trước đây nàng một năm cũng chưa thể ra mắt công chúng, thẻ ngân hàng chỉ dư lại mấy chục vạn, mỗi ngày ngốc trong phòng giường đôi tự hỏi nhân sinh ha, hiện tại ngẫm lại đoạn thời gian đó thật đúng là gian nan đây. Chiến đấu đã tới giai đoạn gây cấn, dọc theo đường đi các nàng tựa như may mắn mở thêm thành trì, không chỉ có không thấy được người, ngay cả mở ra xe ba bánh ở trên đường vừa đi đi rừng rừng cũng chưa có người tới đánh các nàng, thật sự là quá không thú vị. Lâm Minh nội tâm chửi đồng lên, nghĩ thầm khó được xa cách lâu ngày gặp lại, không có chút kích thích gì cả cùng đồng học tụ hội mỗi người cắm vào một cái di động có cái gì khác nhau. Thật sự quá không thú vị. Lâm Minh đi theo Trần Sở Lam các nàng phía sau vào ghế lô, một chân mới vừa bước vào ghế lô kết quả phía sau bị người kêu một tiếng. Là Lâm Minh sao? Là cái 20 nữ hài xuất đầu lộ diện, Lâm Minh theo bản năng gật gật đầu. Là ta, làm sao vậy? Có thể cùng ta chụp ảnh chung sao? Nếu có thể cũng có thể giúp ta ký tên sao? Ta đặc biệt thích ngươi. Nữ hài nói xong liền kích động vươn tay giữ chặt cánh tay Lâm Minh. Ân, Lâm Minh nghĩ nghĩ, đôi mắt nhìn bị lôi kéo tay có chút khó chịu. Người kéo ta thì được rồi, chớ có sờ soạng gì nha. Đang ở thời điểm Lâm Minh khó xử không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn đến bức mảnh bị vén lên, Trần Sở Lam đi ra. Vị tiểu thư này, ngượng ngùng, công ty chúng ta là không cho phép nghệ sĩ ở tình huống cùng fan chụp ảnh bắt tay. À, minh tinh các ngươi đều nhỏ mọn như vậy sao, còn không phải là chụp một bức thôi. Trần Sở Lam đi đến bên người Lâm Minh. Minh tinh cũng không có nghĩa vụ là yêu cầu nào cũng đáp ứng, cứ việc là chụp ảnh, nếu ở thời gian công tác đương nhiên có thể, nhưng là hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có quyền cự tuyệt. Trần Sở Lam cười bắt được cánh tay Lâm Minh, cho nên, hiện tại có thể buông ra nàng sao? Nữ hài kia xem Trần Sở Lam khí thế tới rào rạt nhanh chóng buông lỏng tay. Trời, minh tinh ghê gớm quá nha, chơi con bài lớn như vậy. Nói xong quay đầu liền đi, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Tình huống như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều, hãy căn cứ tình huống hợp lý giải quyết. Đi vào trước đi, nói rồi, Trần Sở Lam xoay người chuẩn bị tiến đến ghế, Lâm Minh từ vừa rồi bị fan giữ chặt liền nói không ra một câu, thẳng đến thời điểm Trần Sở Lam vừa nói xong lời liền xoay người kia, nàng ngẩn người, có nên nói cảm ơn hay không? Không nói thì quá mức không lễ phép, hơn nữa Trần Sở Lam sẽ không hư như vậy đi. Không đúng, vừa rồi có người khác ở đây, này không thể giải thích cái gì, nhưng tóm lại cũng là nàng giải quyết phiền toái cho mình, nói một tiếng cảm ơn chắc cũng không có gì đi. Này, cảm ơn ngươi, Trần Sở Lam dừng lại, quay đầu lại cười cười. Không có gì, làm lão bản, là chuyện hẳn nên làm. Vâng, cùng Trần Sở Lam đối diện chốc lát, Lâm Minh thế nhưng cảm giác được mình ngượng ngùng, nháy mắt cúi đầu, trong lòng còn dư vị Trần Sở Lam tươi cười, người này lớn lên xinh đẹp, mà tâm địa lại ác độc, cười rộ lên mặt nạ bên ngoài như cũng có thể giấu tai mắt người khác. Trần Sở Lam cười như thế này, không trộn lẫn bất luận tình cảm cá nhân, thật đúng là lại rất ôn nhu, lại xinh đẹp. Từ từ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hình như có chỗ nào không thích hợp cho lắm. Lão bản, đại khái là Trần Sở Lam muốn tìm mọi cách sắp xếp cho mình, vì thế dọc theo đường đi cũng chưa ai đem xe tới đây đánh lộn, thật vất vả nàng bố thí không chú ý đoạt lại đây, Trần Sở Lam cư nhiên còn nhăn lại mi nhìn chính mình. Xong rồi, tiền bối tức giận, nàng thành công đắc tội với một tiền bối, hoặc là cái tiền bối xinh đẹp. Lâm Minh hai mắt vô thần nhìn màn hình, thập phần cứng nhắc ấn bàn phím, liền tính là Trần Sở Lam đem nàng an bài ở trường quay, nàng cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp như vậy. Nàng nhìn đến Trần Sở Lam bộ dáng như vài lần đều muốn nói lại thôi muốn nói cái gì đó, toàn bộ coi như chính mình mắt mù cái gì cũng chưa nhìn đến. Lam tỷ, ngươi muốn lấy đồ vật gì? Lâm Minh cảm thấy, lúc này vì để cho chính mình sống thống khoái về sau một chút, liền phải từ bỏ tôn nghiêm, lấy lòng nàng, tóm lại như thế nào cũng so với lấy lòng mấy ông chú đại thúc dầu mỡ ba ngấn cường tráng hơn đi, cảm quan thể nghiệm vẫn là mãn phần. Không cần, cảm ơn. Trần Sở Lam cười nói. A, không ổn, Lâm Minh xoa xoa huyệt thái dương. Vì để không chọc Trần Sở Lam không cao hứng, Lâm Minh quyết định tốt nhất vẫn là không nói lời nào, đơn giản Trần Sở Lam cũng không chủ động tìm lời nói, rốt cuộc vẫn là ở tiết mục thứ 6, nghĩ đến cũng sẽ không quá phận đi. Một hồi xong mục 6 nhớ chạy trốn nhanh. Sự thật chứng minh, lái xe không như đi vào cõi thần tiên, như đi vào cõi thần tiên không lái xe, Lâm Minh mở ra xe ba bánh nơi chỗ lái, không lưu ý một cái, đụng phải bức tường, Trần Sở Lam liền cả cơ hội nói chuyện đều không có trơ mắt nhìn Lâm Minh đụng phải. Kết quả chuyện xấu vừa vặn tới, đến khi Lâm Minh phản ứng lại liền nghe được một đống tiếng súng còn có vô số tiếng bước chân, tốc độ tay nhiều năm làm nàng nhanh chóng phản ứng lại, nghĩ thầm đánh lâu như vậy rốt cuộc cũng được đụng tới người, tức khắc nhiệt huyết sôi trào, bay lên một cái trên tay không có món đồ nào, con chuột 360 độ xoay tròn, chỉ thấy màn hình tinh thể lỏng nhân vật nhỏ nháy mắt nhảy lên, một lần khởi động lại có thêm chỗ bị bắn phá. Một vết thương chưa trúng ngay giữa, nhưng là thành công né tránh viên đạn. Vào nhà, bỗng nhiên Trần Sở Lam nói chuyện, Lâm Minh vừa nghe chạy nhanh hướng tới trong phòng chạy, mới vừa mở cửa, liền nghe thấy một viên đạn hình thoi bay ra, tiếp theo chính là góc trên bên phải biểu hiện đánh bại cùng Trần Sở Lam một tiếng và ôn nhu nghịch ngợm nói. Nha, hết đạn, Lâm Minh vừa nghe đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, không? Không một giây làm ra phản ứng, tạm dừng một giây sau từ lầu hai cửa sổ phiên đi xuống, tới cái thiên ngoại phi tiên, trực tiếp đem người đánh chết. Cảm ơn, Trần Sở Lam nhìn đến viên đạn trên mặt đất quay đầu hướng về phía Lâm Minh ngọt ngào cười. Lâm Minh khóe miệng run rẩy trở về cái mỉm cười, ở lật qua cửa sổ khi tạm dừng một giây đồng hồ, nàng suy nghĩ rất nhiều, đi cứu Trần Sở Lam, khả năng sẽ chết thực sự thảm, nhưng nghĩ lại cái ý tưởng này đã bị nàng vứt ra sau đầu, không đi cứu Trần Sở Lam, chết sẽ thảm hại hơn, không chỉ có sẽ đánh mất lại còn có sẽ bị fan Trần Sở Lam chửi đến thương tích đầy mình, hơn nữa nàng cũng không thể bảo đảm Trần Sở Lam đã chết nàng còn có thể sống sót cùng với bị người mắng chết còn không bằng chết quang vinh một chút. Vì thế, có một màn phía dưới. Lam tỷ, ngươi không sao chứ? Trần Sở Lam cười khúc khích lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Lâm Minh mặt có chút hồng, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì thẹn thùng, mà là tức giận làm hại xấu hổ chính là thẹn quá thành giận. Nàng đến tột cùng đang cười cái gì? À, nhân tâm đáng sợ, nữ nhân tâm như mò kim đáy biển, vẫn là làm cái tử trạch mới là vui sướng nhất, không cần phiền não chuyện vô dụng như này, đặc biệt là quan hệ giữa người với người. Đến lúc cuối Lâm Minh cùng Trần Sở Lam chỉ có thể tiến đến mục thứ ba, bất quá cạnh tranh điện tử như này, cũng không có bao nhiêu người chú ý thao tác kỹ thuật của các nàng, chi bằng nói có thể tiến đến mục thứ 10 đã là ngoài người dự kiến của rất nhiều người, kế tiếp chính là buổi biểu diễn chuyên đề của tuyển thủ, cũng không hổ là người từng đoạt quán quân, lấy hạng nhất dễ như trở bàn tay. Mặt sau cơ bản Lâm Minh không có chuyện gì, nguyên bản nàng như vậy một tân nhân một hồi tiết mục xuống dưới nói mấy câu đều nói không được cũng không biết là nên cảm tạ Trần Sở Lam không ít nhiều nàng để cho Lâm Minh lượt xuất hiện trên màn ảnh nhiều lên. Nói thật nữ nhân như vậy nàng có chút hiểu không rõ ràng lắm, huống hồ công lược gì đó bản thân liền có chút phản kháng đi. Đặc biệt là đối với một cái tử trạch là nàng như vậy, một năm ra không được cửa vài lần, hiện tại để nàng tìm một người yêu đương, còn nói vẫn luôn không làm khó làm dễ còn không bằng lấy khối đậu hủ đâm chết luôn đi. Tốt xấu ngày đầu tiên cũng đã an ổn vượt qua, Lâm Minh hiện tại chỉ nghĩ ngồi trên xe về nhà, sau đó nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát. Cũng không biết có phải xui xẻo hay không, càng muốn cách xa Trần Sở Lam một chút lại vừa vặn đụng phải người ta, bên người còn đi theo Lạc Nghiệp cùng khách quý khác. À tìm được ngươi rồi, các ngươi đều lần đầu tiên lên tiết mục chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi cũng như cho ngươi đón gió tẩy trần. Lạc Nghiệp rõ ràng là cố ý tới tìm Lâm Minh, như vậy vừa nói Lâm Minh càng không thể cự tuyệt. Vì để tránh đi Trần Sở Lam, nàng riêng vòng quanh tránh đi, bất quá cũng là lừa mình dối người, tới rồi tiệm cơm, làm theo tránh không khỏi. Tiệm lẩu, Lâm Minh ở ngoài cửa đều cảm giác được cái lẩu phát ra nhiệt khí, nói thật có chút cảm động, như vậy xem ra đại khái cũng đã 4, 5 năm không ăn qua lẩu rồi. Trần Sở Lam mới vừa xuống xe liền thấy Lâm Minh đứng tại chỗ bất động, đi lên vỗ vỗ bả vai nàng. Làm gì đây, đi nào, uầy, Lâm Minh vừa nghe thanh âm này, thân thể trước một bước làm ra phản ứng, lùi lại ra sau. Làm sao vậy, Trần Sở Lam theo sát đi lên. Nếu không hiểu rõ dưới tình huống nhìn thấy tươi cười hoàn mỹ như vậy, phản ứng đầu tiên hẳn là say ngã vào mỹ nhan, nhưng nàng đã đối với Trần Sở Lam có ấn tượng không tốt cứ như vậy, liền thành tươi cười như âm binh. Thân thể kia rất cao, mềm mại đi theo phía sau Trần Sở Lam, nhìn rất giống cái tùy tùng. Lâm Minh đã đoán được một hồi đã qua Trần Sở Lam đối với chính mình làm ra một loạt sự tình quá mức. Tỷ như, điên cuồng chuốc rượu, điên cuồng thêm cay. Người ở tiệm lẩu đích thực rất nhiều, đặc biệt vào ban đêm, Lâm Minh phát hiện thời điểm các nàng đi vào trực tiếp hấp dẫn một tràn ánh mắt trong lòng còn suy nghĩ sự việc lúc nãy, quay đầu mới nhớ tới bên người lại là một cái minh tinh đi theo đã thu hút ánh mắt người khác đơn giản hiện tại đều có tố chất tốt cũng không gặp có người đi lên muốn ký tên hay gì cả. Cách chương.